Kiều Kiều sư nương, chương 381, tỷ muội liên thủ, góc truyện audio.com. Một trận tối mạnh mẽ tiêu giao ngự nữ song tu Nam Cung Vân liều lĩnh cảm thấy lãng kêu sau cuối cùng cực đỉnh mà hoan. Cao giọng vui sướng rất nhiều, chỉ nghe trên giường nằm Tĩnh Du nhẹ nhàng đáp. Không thể tưởng được Vân Nhi lãng đứng lên thế nhưng như thế say mê, quả nhiên là không thể tưởng được. Nghe được Tĩnh Du tiên tử trong lời nói, Nam Cung Vân một trận xấu hổ, cứ việc tỷ muội gian thân mật khăng khít cùng Lăng Phong cũng không phải lần đầu tiên như thế điên cuồng. Chính là lời này từ Tĩnh Du tiên tử trong miệng nói ra, Nam Cung Vân tâm tư cảm giác chính là không giống với, nguyên bản cảm thấy đương nhiên chuyện tình, đều trở nên ngượng ngùng xấu hổ đứng lên. Nhưng Lăng Phong sẽ không giống nhau, theo Tĩnh Du trong lời nói lý, hắn lại nghe ra này tâm tư của hắn. Lăng Phong đối Nam Cung Vân xứ một ánh mắt, Nam Cung Vân nhất thời tỉnh ngộ, lúc này ngượng ngùng tươi cười chợt tắt, một đôi mắt xinh đẹp chát vài cái, liền hướng Tĩnh Du trông lại. Tĩnh tỷ tỷ, Vân Nhi vừa rồi là nhanh nhạc đã quên hình, này chỉ có thể trách chúng ta đại sắc lang tướng công thật sự quá lợi hại. Bằng không như vậy, Tĩnh tỷ tỷ tu luyện Ngọc Nguyệt thần công nhất định vô cùng lợi hại, không bằng chúng ta liên thủ đối phó này vạn ác đại sắc lang, vì tỷ muội trừ hại. Nam Cung Vân lời này đã muốn thập phần rõ ràng, nhất thời biến thành Tĩnh Du ngược lại không biết như thế nào trả lời. Các ngươi ngoạn đi, không cần nhắc lên ta trở về phòng đi. Tĩnh Du nói xong, liền phải rời khỏi. Lăng Phong đứng dậy, xoay người ôm cổ vặn người dục trốn Tĩnh Du, nàng từ chối hai hạ không dãy khai, nhưng là không biết vì cái gì nàng đột nhiên nức nở đứng lên. Này chẳng những làm cho Nam Cung Vân cảm thấy kỳ quái, chính là Lăng Phong đã ở trong khoảng thời gian ngắn bị Tĩnh Du tiên tử tiếng khóc lộng hồ đồ. Thiên hạ này thứ nhất mỹ nữ, đó là Ngọc Nguyệt phái gần trăm năm đến kiệt xuất nhất nữ đệ tử, nàng hành tẩu giang hồ luôn luôn sẽ không hỉ nộ ái ố, vĩnh viễn đều là yên tĩnh mà tường hòa thần thái xuất hiện. Ai ngờ được đến nhất kiên cường Tĩnh Du tiên tử, giờ phút này tẫn nhiên hội giống như bị ủy khuất cô gái giống nhau khóc. Này nếu ở trên giang hồ truyền khai, chỉ sợ cũng không có vài người hội tin tưởng. Liền giống như không ai hội tin tưởng Tĩnh Du tiên tử đã muốn gả cho Lăng Phong làm hắn kiều thê mỹ thiếp một cái. Làm Lăng Phong nơi nào nhân cũng, hắn rất nhanh liền cảm nhận được Tĩnh Du trong lòng ủy khuất từ đâu mà đến, lúc này nhẹ nhàng đón nhận ôm nàng, nói. Hảo nương tử, nhân sinh nhất thế, khó được tìm kiếm một cái chi kỷ, cho dù thiên đạo thăng chức trường sinh bất lão, chẳng lẽ đây là nhân sinh cuối cùng mục đích sao? Khó được còn sống chỉ vì trường sinh bất lão, được đến thăng chức. Người đến một chuyến thế gian, nguyên bản muốn thể hội hỉ nộ ái ố toan điểm khổ lạt, chỉ có chúng ta đều thể hội, mới không uổng công lên trời phái chúng ta đến đi nhất tao. Ngươi là nữ nhân, ta là nam nhân, này tương thân tương ái vốn chính là lẽ thường, ngươi còn lo lắng cái gì? Có lẽ của ta tiêu giao ngự nữ song tu hơn nữa của ngươi Ngọc Nguyệt thần công, ngược lại đối với ngươi tu vi nâng cao một bước, như thế không phải nhất cử lưỡng tiện sao? Ôm Tĩnh Du, Lăng Phong biết nàng rốt cuộc chạy không thoát, nói xong những lời này, Lăng Phong cảm thấy cũng là một trận thoải mái, chui vào rúc vào sừng châu nữ nhân là khó có thể nắm lấy, nhưng này cái rúc vào sừng. Góc truyện audio.com, châu dù sao tên là tình yêu, chỉ cần lòng của nữ nhân chung có tình yêu, nàng liền vĩnh viễn trốn không thoát chính mình trong lòng sở yêu người lời ngon tiếng ngọt. Nói bậy, Tĩnh Du chuyển sầu vì hỉ, môi anh đào đột chán, một ngụm cắn ở Lăng Phong trần trụi trong ngực, một trận đau đớn truyền đến, da thịt nhưng lại chảy ra huyết đến, làm cho nàng môi đỏ mọng ngọc xỉ lập tức trở nên yêu diễm đứng lên, nghe nàng nỉ non nói. Tướng công, ngươi nếu là phụ ta, hay là thực xin lỗi ta sư môn, ta sẽ chết ở ngươi trước mặt. Ngươi đời này là không này cơ hội. Nhìn Lê Hoa mang vũ Tĩnh Du, Lăng Phong trong lòng hiểu được trước mắt nàng tâm thần yếu ớt nhất dễ dàng vì ngoại vật sở cảm, một lời có thể bi chi, một lời cũng có thể hỉ chi, nếu không nhanh chóng vuốt lên nàng tâm linh bị thương, không chỉ có nàng võ công hội đại chịu ảnh hưởng, hơn nữa nàng nắm lấy không chừng tâm tư có thể khả năng hội quấy rầy chính mình toàn bộ hậu cung yên tĩnh cùng cân bằng. Vân Nhi, ngươi còn chờ cái gì, không phải yếu cùng Tĩnh muội tử cùng nhau liên thủ đối phó ta sao? Đến a, Lăng Phong nói xong, cũng chỉ như đao Tĩnh Du trên người dao lăng xa cái gùi bạch lăng buộc ngực liền lên tiếng trả lời mà liệt hai tay cầm của nàng eo thon nhỏ hướng về phía trước đột nhiên giơ lên thẳng quá đỉnh, duyên dáng gọi to trong tiếng, trắng noãn xa y mạt ngực phiêu nhiên dừng ở Lăng Phong khuỷu tay lý kia quỷ phủ thần công tạo hình mà thành tuyệt mỹ thân thể mềm mại rõ ràng lộ ở tại Lăng Phong cùng Nam Cung Vân trước mắt. Hai nàng đều bị Lăng Phong bất thình lình lớn mật hành động sợ ngây người, Tĩnh Du thậm chí đã quên đi che lấp trước ngực kia đối linh lung đột khởi, chờ gió đêm suy phất thân thể của hắn lạnh lẽo thời điểm, nàng thế này mới phát hiện chính mình toàn thân trừ bỏ bạc như thiền cánh tiết khố ở ngoài tái không một vật che đậy thân thể, liền ngay cả giày thêu hương miệt đều bị Lăng Phong thoát đi, hoảng nàng mang che bộ ngực sữa, phi cũng giống như đem thân mình lui tiến chăn chung. không nghĩ trước mắt cũng là ngẩng đầu trợn mắt côn tiết tựa hồ yếu trạch nhân mà Phệ Tĩnh Du tiên tử rũ phát ngượng ngùng, nhắm chặt hai mắt thân mình lui về phía sau đồng thời chán phút chốc tiến vào ổ chăn lý đi. Còn muốn chạy, Lăng Phong tiến lên khóa từng bước thân thủ cầm của nàng cánh tay mạnh mẽ lôi kéo, đem cuộn thành một đoàn nàng lôi ra đến túm nhập trong lòng. Của ta hảo nương tử, ngươi là sợ hãi vẫn là ngượng ngùng. Vợ chồng động phòng vốn chính là thiên kinh địa nghĩa chuyện tình, ngươi còn lo lắng cái gì đâu. Lăng Phong nhẹ vỗ về Tĩnh Du non mịn vai phía sau lưng ôn nhu nói, trong lòng lại như lửa thiêu bình thường, Tĩnh Du kia một số gần như trần trụi thân thể mềm mại dính sát vào nhau ở Lăng Phong trên người, hai chân lại gắt gao triền ở tại Lăng Phong bên hông, không nói đến trước ngực truyền đến tô nị cơ hồ nị đến cốt tủy, riêng là để ở nàng hai giữa hai chân tiểu huyệt cảm giác được non mềm, cho dù là cách một tầng lăng la tiết khố như trước tuyệt không thể tả. Hảo thì ta đến giúp ngươi. Đánh gãy Lăng Phong mất hồn mộng đẹp tự nhiên là Nam Cung Vân, nàng nhìn ủng cùng một chỗ Lăng Phong cùng Tĩnh Du kinh tiện ánh mắt lý không chút nào che giấu toát ra vài phần ghen tị. Đúng vậy, đố kỵ cho dù cho tỉ muội đều đã nhịn không được có một chút đố kỵ, đương nhiên loại này đố kỵ sẽ không thăng cấp trở thành cừu hận, nàng chính là xẹt qua trái tim một cái chớp. Góc truyện audio.com Mát, Nam Cung Vân nhất ngữ bừng tỉnh người trong mộng bàn, Tĩnh Du thế này mới kinh thấy trước mắt tư thế đúng là như thế tu nhân, khổ thanh lập đỉnh, chợt trở nên lửa nóng thân thể mềm mại lại lần nữa hoạt tiến chăn lý cũng không dám giống thượng một hồi như vậy buông tay ra đến, ôm Lăng Phong đùi phút chốc vừa chuyển, tránh ở Lăng Phong phía sau. Nguyên lai Vân Nhi còn ngại vừa rồi không đủ vui sướng, hảo, khiến cho tướng công ta trước thỏa mãn ngươi. Lăng Phong vuốt ve Tĩnh Du mềm mại động lòng người mái tóc hướng Nam Cung Vân ta tà cười. Nói bậy, người ta mới không có. Nam Cung Vân trong mắt nhất xấu hổ, ánh mắt bất kỳ nhiên dừng ở mỹ vú kia thuần khiết động lòng người trên mặt dần dần bịt kín một tầng thanh vụ kia thanh âm cũng như là theo chân trời truyền đến bình thường mông lung êm tai. Gặp Nam Cung Vân phát quính bộ dáng, phía sau Tĩnh Du cũng không từ tự chủ về phía Lăng Phong nhích lại gần, mặt cơ hồ dán tại Lăng Phong ngoại khố, nhất trích cử kiều vú lại để ở tại Lăng Phong trên đùi, nàng tế không thể nghe thấy nói nhỏ nói. Không thể tưởng được Vân Nhi chẳng những là một cái thông minh tiểu hồ ly tinh, nhưng lại là cái không thể thỏa mãn tiểu hồ ly tinh đâu. Ha ha, Lăng Phong một trận cười to, nói. Phải không, ta đổ muốn nhìn này tiểu hồ ly tinh như thế nào không thể thỏa mãn. Lăng Phong một câu đánh nát Nam Cung Vân còn sót lại rụt rè, nàng bay nhanh bỏ đi cung hài, triển khai song trường, cử khởi phong ngực thản nhiên cười. Hừ, ta sẽ không sợ ngươi. Lăng Phong theo lời ôm nàng vào thời điểm, giường lớn thế nhưng rất nhỏ lắc lư hai hạ, nàng liền thuận thế nhào vào Lăng Phong trong lòng, bụng đụng tới mất thăng bằng hung vật, nàng trích tượng trưng tính hơi hơi lùi bước một chút, liền khuất phục ở Lăng Phong cường hữu lực ôm hạ tựa hồ tưởng biểu đạt chính mình tâm ý, bụng lại đỉnh côn tiết thiếp đi lên. Nam Cung Vân khoảng khắc đã là hô hấp tiệm loạn, nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, làm như gọi Lăng Phong tên, sau đó tinh mâu nhất bế chu thần bán khải, một bộ nhâm quân ngắt lấy thẹn thùng bộ dáng. Lăng Phong một cỗ lửa nóng phút chốc theo bụng lùi khởi, đầu hơi hơi về phía trước nhất thấu, miệng rộng lập tức cầm ở trước mắt kia đỏ bừng cặp môi thơm. Nam Cung Vân thân mình run lên, nị hừ một tiếng, một đôi ngỗ cánh tay thoáng chốc bỏ lên Lăng Phong cổ, vong tình táp duyện khởi Lăng Phong công tiến nàng trong miệng đầu lưỡi đến. Nam Cung Vân cũng đã hồn nhiên vong Lăng Phong, thẳng hôn mau không thở nổi, mới lưu luyến tùng khẩu, mê ly mặt cười thượng hiện lên một tia tỉnh ngộ, nỉ non nói. Muốn chết, ta thật muốn đã chết. Phía sau Tĩnh Du cũng đón đi lên, dùng thân thể mềm mại dán Lăng Phong, mảnh khảnh cánh tay ương ngạnh xuyên qua Lăng Phong cùng Nam Cung Vân kề sát cùng một chỗ ngực bụng, gắt gao nắm ở Lăng Phong hồ thắt lưng. Phía sau lưng đột nhiên cảm thấy vài giọt nóng rực làm cho Lăng Phong biết Tĩnh Du vừa khóc nàng nên chưa từng nghĩ tới chính mình hội lập gia đình, hơn nữa là theo nhiều như vậy nữ nhân cùng nhau đồng gả một người nam nhân, hơn nữa liền ngay cả giường chỉ việc đều phải cùng hắn nhân chia sẻ. Phải biết rằng, nàng nhưng là Ngọc Nguyệt phái trăm năm đến xuất sắc nhất đệ tử, nàng là thiên hạ thứ nhất mỹ nữ, nếu nàng phải gả nhập có thể cho thiên hạ nam nhân lâm vào điên cuồng. Ủy khuất sao, kỳ thật ta cũng tưởng cùng các ngươi ở hoa tiền dưới ánh trăng khanh khanh ta ta, sau đó đem ngươi nhóm một đám khai vui vẻ tâm. Góc truyện audio.com, địa hống trên giường, cho các ngươi cam tâm tình nguyện kính dâng chính mình. Khả giang hồ hiểm ác, vì ngày sau chúng ta có thể tận tình hưởng thụ tốt đẹp cuộc sống, chỉ có thể trước đem đừng hy sinh oanh liệt chuyện tình xong xuôi, ta tài năng theo các ngươi. Tướng công, là tiện thiếp không phải. Đây là Tĩnh Du lần đầu tiên trước mặt người ở bên ngoài kêu Lăng Phong tướng công, thanh âm tuy rằng nức nở, khả Lăng Phong cũng tuyệt đối sẽ không nghe lầm. Vui sướng chỉ một thoáng liền nảy lên trong lòng, bao nhiêu nam nhân đều tha thiết ước mơ này một tiếng kêu gọi. cứ việc mỗi một cái nam nhân đều khả năng bị thê tử của chính mình kêu tướng công, nhưng là có thể làm cho thiên hạ thứ nhất mỹ nữ kêu tướng công nam nhân, khắp thiên hạ chỉ có một. Lăng Phong chính là này duy nhất một cái. Muốn nói ngươi hoặc là các ngươi có cái gì không phải, thì phải là các ngươi rất xuất sắc làm cho ta luyến tiếc các ngươi chung gì một cái. Lăng Phong ý bảo Nam Cung Vân làm cho ra nửa thân mình, đem Tĩnh Du Lạp trong người tiền, gắt gao đem hai nàng ủng vào trong ngực. Tuy rằng ủy khuất, khả tướng công cam đoan, các ngươi vĩnh viễn cũng không hội quên này tuyệt vời ban đêm. Đến tái kêu một tiếng tướng công, tướng công tướng công tướng công tướng công, tướng công tướng công tướng công tướng công tướng công. Tĩnh Du ngượng ngùng kêu gọi khơi dậy Nam Cung Vân tranh cường háo thắng tâm, nàng nị ở Lăng Phong trên người cũng tướng công kêu cái không ngừng, mà hắc ám tựa hồ cũng làm cho Tĩnh Du thiếu rất nhiều cố kỵ, kia kêu gọi một tiếng thanh lớn mật đứng lên. Nhị nữ một tiếng thanh tướng công kêu, phải biết rằng đây chính là thiên hạ thứ nhất mỹ nữ cùng đệ tam mỹ nữ phân cao thấp, đổi làm trên đời gì nam nhân, đều đã lâm vào phát điên. Lăng Phong đã muốn mừng rỡ quên hết tất cả, cơ hồ sẽ làm cho chính mình không khống chế được. Này nhị nữ tranh phu bình thường phân cao thấp, nhưng thật ra Nam Cung Vân gọi vào sau lại, làm cho người ta cảm thấy nàng kêu tướng công kêu thân thiết dễ gọi. Lăng Phong đương nhiên hiểu được này một tiếng thanh tướng công sở ẩn chứa tình ý, liên tiếp duyên dáng gọi to nghe đứng lên liền phảng phất tiên cung luân âm bình thường, miệng hào nương từ ảo muội muội gọi bậy, trên tay cũng không nhàn rỗi, tay trái chảo Nam Cung Vân mỹ ngực, nàng ninh động thân thể mềm mại phối hợp Lăng Phong. Tay phải dọc theo Tĩnh Du phía sau lưng duyên dáng đường cong một đường trượt thuận thế vạch tìm tòi của nàng tiết khố. Tĩnh Du thân mình nhất thời cứng ngắc đứng lên, nóng lên mặt cười nằm ở Lăng Phong trước ngực như thế nào cũng không chịu nâng lên đến, khả hạ thân lại nghe nói lại gần đi lên, giữa hai chân thưa thớt mềm mại một chùm bèo dán tại trên đùi, nước gợn nhộn nhạo kia bèo cũng nước chảy bèo trôi, đãng ở trên đùi, dương ở trong lòng. Yến gầy hoàn phì, nếu nói sư nương Bạch Quân Nghi các nàng Phong nếu có chút dư mềm mại không xương, đẫy đà làm cho người ta nhịn không được tưởng đặt ở các nàng trên người, Tĩnh Du tắc tim nhược chọc người sinh liên. Bàn tay to lướt qua eo nhỏ, dừng ở tuyết đồn thượng, tiểu mông tuy rằng mượt mà cừ kiều, sờ đứng lên đã có một loại ngây ngô cảm giác, phảng phất thủ hạ cũng không phải một cái thanh xuân chính thịnh cô nương, đổ như là 15-6 tuổi phát dục thành thục cô gái bình thường. Thật sự là kỳ diệu lý, Lăng Phong trong lòng không khỏi cảm khái đứng. gocchuyenaudio.com, lên cùng tay phải xúc cảm hoàn toàn bất đồng, tay trái năm ngón tay cơ hồ rơi vào một đoàn tuyết nị chung, kia trích tựa hồ hai tay tài năng cầm tuyết khâu vú đúng là một cái mới mãn 18 tuổi cô gái sở hữu, mà đầu ngón tay trong lòng bàn tay lại truyền đến mềm mại cùng co giãn hoàn mỹ kết hợp tuyệt vời cảm giác, kia nặng trịch no đủ giống như tràn ngập nước bình thường, tựa như hậu sản sư nương Bạch Quân Nghi cũng không giống như sư nương như vậy hơi hơi rủ xuống, ngược lại ngạo nghễ thượng kiều, lên trời tạo hóa chi huyền diệu thật sự là không thể đo lường được. Cứng ngắc hòa tan ở tại ôn nhu âu yếm lý, Tĩnh Du thân mình càng ngày càng mềm mại. Bất quá, bộ ngực sữa dù sao so với vai tuyết đồn mẫn cảm nhiều lắm, Tĩnh Du chính là thở gấp tiệm cấp, Nam Cung Vân cũng đã tinh tế rên rỉ ra tiếng đến, rào Tĩnh Du trong lòng lộc khiêu, hai má nóng, rốt cục áp không được đáy lòng hào kỳ, dài nhỏ lông mi mấp máy vài cái sau, nàng vụng trộm chật non nửa cái mặt nhìn trộm Nam Cung Vân. Trong phòng chỉ có thiên thượng ánh trăng lộ ra cửa sổ chiếu tiến vào, Tĩnh Du thấy rõ rõ ràng sở kia vú ở Lăng Phong năm ngón tay trà đạp hạ, nó chính biến ảo xuất thiên kỳ trăm quái hình dạng. Đẹp mặt sao, Tĩnh Du tiên tử ngượng ngùng không nói gì, khả khoát lên Lăng Phong trên tay kia trích bàn tay mềm lại hung hăng ninh một chút. Lăng Phong giả ý tránh né, bàn tay to lại xuống phía dưới đột nhiên cắm vào của nàng song cổ trong lúc đó. Tĩnh Du như tao điện cức hô hấp đốn chất liền ngay cả tim đập tựa hồ đều lập tức ngừng lại. Chốc lát tim đập có, lại giống như bay nhanh tuấn mã, hô hấp có, lại phảng phất làm khát bạch ngư. Đầu óc lại giống như không có tự hỏi năng lực cương trực dán tại Lăng Phong trên người, lại không biết nói né ra. Không biết là không phải bởi vì trên giường rất trách duyên cớ, xúc tua chỗ hoa cái nhưng lại so với Lăng Phong trải qua quá sở hữu nữ nhân đều yếu mềm mại, thậm chí ngay cả tối tuổi trẻ Nam Cung Tình cũng đều yếu kém cỏi. Hoa tươi chính nụ hoa đãi phóng, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa vài cái, liền phảng phất xuân phong thổi qua, đột nhiên nở rộ đứng lên, ngay cả mật hoa đều bí đi ra, dù là ở trong nước, đều có thể cảm thấy kia nhẹ nhẹ trắng mịn. Nương tử, ngươi tựa như thế gian tối quý báu đóa hoa. Lăng Phong rất nhỏ tán thưởng truyền tiến nàng Tĩnh Du tiên tử lỗ tai, nàng thân thể mềm mại đốn nhuyễn, hai chân đại khải tùy ý Lăng Phong bàn tay to tàn sát bừa bãi đứng lên. Bên kia Nam Cung Vân được nghe Tĩnh Du nhìn lén, thân mình cũng lửa nóng đứng lên, tô nhũ rũ phát cao ngất dường như yếu theo Lăng Phong trong tay khiêu thoát bình thường, nhân lại nằm ở Lăng Phong đầu vai thở gấp. Tướng công ta đây đẹp mặt sao? Hảo nương tử, ngươi toàn thân cũng không một chỗ không đẹp. Mặc kệ thật đẹp, từ nay về sau, nó đều thuộc loại tướng công. Không đợi Lăng Phong nói xong, Nam Cung Vân liền cười khẽ đứng lên, nàng dung mạo vốn là thiên hạ đệ tam, tuy rằng không thể so Tĩnh Du, nhưng này cao to mà đẫy đà dáng người so với Tĩnh Du tiên tử lại đủ để kiêu ngạo, khó trách nàng trong tiếng cười lộ ra vài phần đắc ý. Các ngươi hai cái đúng là xuân hoa thu nguyệt, các thiện buổi biểu diễn dành riêng. Ba hoa, Nam Cung Vân nghe Lăng Phong trong lời nói, trong lòng đều nhạc khai hoa, khả vừa mở miệng nói vậy, Lăng Phong thủy chung ở nàng phong nị đột khởi hạ duyên hoạt động năm ngón tay chung hai cái đột nhiên niệm ở kia lạp dĩ nhiên cưng nhũ thủ chợt. Cốc truyện audio chấm cơm, được đến kỳ phán đã lâu âu yếm, Nam Cung Vân giật mình dùng mình một cái, núm lại cấp tốc sưng đứng lên, nói tự nhiên nói không được nữa. Hảo nương từ nhóm, đến, hấp một cái. Lăng Phong hai tay đồng thời nâng lên, đặt tại hai nàng vai thượng, trên tay truyền ra phái nhiên lực lượng làm cho hai nàng hiểu được Lăng Phong là muốn làm cho các nàng quỳ xuống. Chợt mất đi tình lang an ủi, Tĩnh Du nhưng lại ươm ra tiếng đến, đã hiểu được Lăng Phong ý đồ, không phải lần đầu tiên quỳ rạp xuống Lăng Phong trước mặt nàng trích do dự khoảnh khắc liền thuận theo khuất hạ tất đến. Nam Cung Vân thấy thế, thân hình cũng chào đón. Ngay tại Tĩnh Du quỳ xuống đồng thời, côn tiết ti đầu quan đã muốn điểm ở tại của nàng môi anh đào thượng, nháy mắt hoảng hốt sau, nàng nhẹ nhàng cầm long thân, chu thần hé mở cái lưỡi thơm tho chợt phun, trắng mịn cảm giác liền ở long trên đầu chung quanh lan tràn, chờ Nam Cung Vân ải hạ thân tử chú ý tới bên này kỳ cảnh kia to lớn côn tiết ti dĩ nhiên tẫn không ở tại Tĩnh Du đàn trong miệng. Trước mắt thiên hạ thứ nhất mỹ nữ vì lấy lòng tình lang. Cái kia nhẵn nhụi cái lưỡi thơm tho, cứ việc mang theo e lệ, khiếp đảm, lại che giấu không được nàng nội tâm vui mừng. Này, chính là Lăng Phong tha thiết ước mơ đi, trừ bỏ dâng lên trinh tiết không tì vết tấm thân xử nữ, nữ nhi ra như thế biểu đạt chính mình trong lòng tình yêu đã xem như đến cực hạn. Huống chi này nữ nhân vẫn là thiên hạ thứ nhất mỹ nữ. Ngóng nhìn tối đen đêm, trong hư không tựa hồ hiện ra tiêu dao từ đôi mắt kia từng làm cho Lăng Phong thương tâm không thôi u buồn tựa hồ không thấy, tràn ngập cơ trí ánh mắt nhắn dùm tán dương tin tức. Chinh phục nhưng cũng không phải đơn giản thô bạo đem bị chinh phục giả dẫm nát dưới chân a. Kỳ thật này lại một loại nghệ thuật, một loại vô cùng trí tuệ cùng yêu, chỉ có yêu lực lượng mới có thể làm cho chinh phục trở nên vô cùng chịu nhân tôn kính. Lăng Phong đã muốn tại đây chinh phục trên đường, mà bị chinh phục nhân còn tại xếp hàng chờ, đây là loại nào đồ sộ cùng làm cho người ta lâm vào tâm động chuyện tình. Cách chương.